Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Hoa khôi Ali, tiến vào Tú Hoa lâu sau. Mạnh Mộng mới phát hiện này Tú Hoa lâu tuy rằng cùng An Thành Tú Hoa lâu giống nhau kiến ở trên sông. Nhưng là nội bộ giả dạng lại cùng An Thành bất đồng. Thiếu một ít thanh nhã cùng tự tại, hơn một ít xa hoa diễm lệ. Chỉ thấy lầu này nội vân đỉnh đàn mộc làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đăng, màu sắc rực rỡ màn sa vì liêm mạc, phạm kim vì trụ sở, gỗ lim trên bàn huyền phiêu hồng sa, sa thượng lần thêu sái châu ngân tuyến hải đường hoa, gió nổi lên tiêu động, như trụy vân sơn huyễn hải thông thường, bốn phía sạp thượng các màu mỹ nhân chính ôm hương trầm nằm nghiêng, tựa như đang chờ đợi ân khách nhóm ngắt lấy. Mê người đến cực điểm mà ni lâu trung bảo trên đỉnh huyền một viên vĩ đại minh nguyệt châu. Dạng dỡ sinh quang, giống như minh nguyệt thông thường, phô màu trắng đá cẩm thạch, nội khảm các màu màu châu, tạc vì vì mẫu đơn, nhiều đóa đều hiện ra ung dung đẹp đẽ quý giá thái độ. Cánh hoa tươi sống linh lung, ngụy hoa cũng là rõ ràng có thể thấy được, giống như thực giống như giả trong lúc đó. Giống như thấy được thật sự hoa mẫu đơn tùng, có thể thấy được làm này người tay nghề cao siêu. Tôi có ý tứ làm là lâu chung kia khỏa 10 người vây quanh đại thụ. Cổ thụ che trời, sống lâu lên lão làng, tại đây xa hoa diễm lệ lâu chung, mặc dù không hợp nhau lại làm người ta ghé mắt, làm cho người ta cảm thấy mâu thuẫn lại thoải mái. Bất quá Mạnh Mộng tương đối tò mò lại là bọn hắn thế nào làm cho. Nếu đây là ở thổ địa thượng hoàn hảo, nhưng là đây là giang hàng người A, bọn họ là làm như thế nào đến đêm này đại thụ làm ra? Lại như thế nào trồng hạ cũng sống? Thật sự là làm cho người ta tò mò không thôi. Nàng luôn luôn không thích ủy khuất bản thân, đã có nghi vấn đương nhiên phải hỏi. Nàng đạm cười hỏi hướng một bên Hồng Y, ngươi lầu này chung kia đại thụ là như thế nào làm ra? Lại vì sao có thể ở này giang hà phía trên lâu chung nuôi sống? Hồng Y cười tươi như hoa nói, tự nhiên là tiêu phí đại lực khí thỉnh nhân làm ra. Ta cũng không bổn sự này, trên đời này người giỏi tay nghề dữ dội nhiều, người chưa thấy qua nhiều nha. Mạnh Mộng không chút để ý gật gật đầu, đối với nàng kia lời nói từ chối cho ý kiến, trên đời này người giỏi tay nghề là nhiều. Nhưng là có thể làm đến nước này cũng không nhiều. Xem ra này Nam Ninh kính mặt sau thủy sâu a. Hồng Y thấy nàng hưng trí thiếu thiếu cũng không ở nhiều lời. Dẫn nàng đi đã sớm chuẩn bị tốt phòng sau. Cho nàng an bày vài cái hầu hạ nhân liền rời khỏi. Hôm nay là Tú Hoa lâu cao nhất hoa khôi Ali bán mình đêm. Đến quan to quý nhân cùng phú giáp một phương thương nhân rất nhiều. Nàng tự nhiên là không thể sơ hốt, nếu hôm nay có thể lại làm chủ tử mượn sức một ít nhân tâm. Vừa vặn có thể giảm bớt một chút này hai ngày không hay ho việc. Hơn nữa cũng có thể nhường Mạnh Mộng thấy bản thân chủ tử bất phàm chỗ. Nói không chừng lần này nàng đã chứng kiến chủ tử lợi hại sau. Chủ tử có thể đem nàng theo Nam Ngọc Phong nơi đó mượn sức đi lại đâu. Tuy rằng ngay từ đầu nàng không rõ chủ tử vì sao phải muốn mượn sức nàng. Nhưng là ở đêm đó đã chứng kiến của nàng lợi hại sau. Nàng cũng có chút minh bạch chủ tử vì sao như vậy muốn mượn sức nàng. Đối nàng cũng liền nhiều phiên nhường nhịn chút, bằng không coi nàng kia tính tình đã sớm ra tay với nàng. Lúc này trong phòng, Mạnh Mộng chính một mặt nhàn nhã ngồi ở chỗ kia đang ăn cơm đồ ăn nghe tiểu khúc. Quả thực không cần rất nhàn nhã, bên người đứng hai cái tiểu nha đầu, cấp một cái rót rượu một cái cho nàng chia thức ăn. Một mặt mặt không biểu cảm bộ dáng xem Mạnh Mộng không biết nói gì. Xem này hai vị trang điểm cùng bộ dạng, một cái bế nguyệt tu hoa chi tư, một cái chim sa cá lặn chi tư, không cần nghĩ cũng biết các nàng vốn là làm chi, hiện thời lại đến hầu hạ chính hắn một nữ nhân. Khẳng định không nghĩ hầu hạ bản thân, nhưng là lại ngại cho Hồng Y phân phó. Không thể không lưu lại hầu hạ bản thân, trong lòng tự nhiên nghẹn khuất, cười là cười không nổi. Đã cười không nổi lại không thể bãi sắc mặt, như vậy cũng chỉ có thể mặt không biểu cảm, nếu là người khác khẳng định đã sớm bất mãn, nhưng là Mạnh Mộng là ai? Kia nhưng là đã chứng kiến vô số chết lặng biểu cảm mà như trước bình tĩnh ăn cơm nhân. Tự nhiên là nên ăn ăn nên uống uống lên. Chính ăn đâu, đột nhiên bên ngoài liền yên tĩnh xuống dưới. Mạnh Mộng có chút tò mò hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Chỉ thấy nguyên bản còn náo nhiệt không thôi đại sành. Hiện thời đã ngừng kêu anh thành yến ngữ. Thôi chén đổi chản tiếng động. Tất cả đều yên tĩnh nhìn về phía một chỗ. Theo ánh mắt nhìn sang, vừa vặn thấy hồng y quần áo màu đỏ xa y đứng ở nơi đó. Cười tươi như hoa đối với dưới đài mọi người nói xong cái gì. Mà dưới đài mọi người cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Chỉ là thanh âm quá nhỏ Mạnh Mộng có chút nghe không rõ ràng thôi. Mạnh Mộng chỗ phòng này rất không sai. Cho dù không xuất môn cũng có thể đủ nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Chỉ là vì vậy phòng tương đối đặc thù, cho nên cách phía dưới có chút khoảng cách, hơn nữa bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn, cho nên, có chút nghe không rõ lắm bọn họ tiếng nói chuyện thôi. Cũng may nàng có tinh thần lực ở, đem tinh thần lực thả ra một ít có thể nghe rõ bọn họ lời nói. Hơn nữa hồng y bên kia tình huống cũng có thể xem càng thêm rõ ràng. Này vừa nghe xong nàng mới hiểu được. Cảm tình hôm nay là này tú hoa lâu hoa khôi khôi thủ bán mình ngày. Kia bản thân đến khả rất là lúc, chẳng những có thể kiến thức một chút bán đấu giá náo nhiệt ngươi. Nói không chừng còn có thể cấp đối phương tìm chút phiền toái đâu. Nghĩ đến này, nàng liền ngồi ở chỗ này một bên tràn đầy phấn khởi ăn này nọ. Một bên dùng tinh thần lực quan sát đến phía dưới tình huống. Thường thường còn nhìn hạ này khách nhân diện mạo cùng tài lực. Này không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng a. Này có tiền thật đúng không ít. Ít nhất có hai cái trong lòng mang theo này ngân phiếu. Là được cho phú khả địch quốc. Chỉ là kia diện mạo cũng có chút tạm được. Một cái trưởng là một bộ tai to mặt lớn phúc hậu dạng. Một cái là gầy cùng cái sao trúc dường như. Xem bọn hắn kia một bộ miệt mài quá độ bộ dáng. Vừa thấy chỉ biết tuyệt đối không là cái gì hảo điều. Mạnh Mộng nhìn một chút sẽ không lại xem bọn hắn. Thật sự là có chút ảnh hưởng thèm ăn. Đương nhiên là có xấu tự nhiên cũng liền diện mạo anh Tuấn. Chỉ là xem kia quần áo yếu đuối bộ dáng. Thật rõ ràng là một ít cùng thư sinh thôi. Cũng có một chút diện mạo anh Tuấn lại có tiền cùng quyền. Chỉ là xem bọn hắn kia trang điểm cũng biết là một ít ăn chơi trác táng. Ký không thể đắc tội cũng không thể trêu vào, hơn nữa còn là cái loại này hữu danh vô thật chủ. Cũng chính là xem có tiền thôi, tưởng mua xuống hoa khôi đầu đêm đó là không có khả năng. Cho nên Mạnh Mộng cũng liền không thế nào chú ý, bất quá tại đây Mạnh Mộng còn thấy vài cái người quen. Thừa tướng phủ kia mấy vị thiếu gia, còn có cùng Nam Ngọc Phong cùng đi xin nàng kia vài cái lễ bộ nhân. Trừ bỏ Thường Nhạc Thanh cùng mặt khác hai cái khác cư nhiên đều đến đây, cái này nhường Mạnh Mộng không thể không coi trọng đi lên. Mạnh Mộng chính trong lúc suy tư, lại bị một đạo dễ nghe êm tai thanh âm đánh gãy. Nguyên lai là kê hoa khôi Ali gặt hái, theo thanh âm phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một vị thân mang quần áo lụa trắng y nữ tử. Che mặt ra theo kia cổ thụ phía trên phi thân xuống. Quần áo theo phong tung bay gian, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần thông thường, làm cho người ta xem ánh mắt đều thẳng. Hồng y xem trên đài dưới đài mọi người phản ứng, vừa lòng nở nụ cười. Đây chính là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng 3 năm mới dưỡng xuất ra cực phẩm. Thời kỳ mời vô số lại danh vọng sư phụ dạy không nói. Càng là mời các màu hoa khôi giáo nàng hoặc nhân thuật. Hết chương.